Chương 55, Kim thân tôn giả, 2. Cho Nai con trả lời một câu, để hắn nỗ lực lên, hắn đã ở làm cận chủng tộc phía sau. Các lộ ủy chưa Nai con nói vui vẻ, ước định trở về chào tạm biệt phía sau. Lâm Thiên Diêu thẳng đến Bắc Câu Lô Châu. Quan Âm Bồ Tát nói thuốc đang ở Bắc Câu Lô Châu bên giao một nam nhất bắc hai cái quái vật trong tay. Lâm Thiên Diêu một mình đi vào, lại bị cái kia đóng băng quái cho gọi cho đả thương. Nhìn một cái chính mình hoàn toàn không có biện pháp, mà Nai con cũng là sư môn hoàn toàn không thể đi ra. Hắn ngược lại là cực kỳ hưng phấn nói, sư phụ nói không phải học được đệ ngũ trọng không cho hắn xuất quan không có biện pháp lần thứ hai cho suy tuyết bay cái phi tờ S.U.G.U. truyền tin. Ai bảo hắn cũng liền suy tuyết cùng Nai con hai bằng hưu, thời điểm mấu chốt giúp một tay còn phải muốn tìm suy tuyết. Suy tuyết không bao lâu đã tới rồi, lần này lão hổ đầu vẫn như cũ theo ở phía sau. Hàm hàm dáng dấp, để Lâm Thiên Diêu đối với lão hổ đầu rất có độ hảo cảm. Khi biết được, Lâm Thiên Diêu muốn đánh đến đóng băng rất nhớ muốn một loại hiếm thấy thuốc lúc. Hai người không nói hai lời, liền hướng phía đóng băng quái khai chiến. Đương nhiên Lâm Thiên Diêu đã ở lão hổ đầu vội vã ứng chiến lúc, sử dụng hắn mới học tứ trọng pháp thuật gia nhập chiến đấu, rốt cuộc đóng băng quái quỷ cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn dâng lên khói xanh thạch. Đóng băng quái còn nói, một khối khắc Long Chi Linh ở phiên thiên lại trong tay, bọn họ đều là thay người khác bảo quản. Đóng băng quái rất thượng đạo nhi nói ra Lật Thiên Quỷ ở cái gì địa phương. Lâm Thiên Diêu nhưng vẫn là sử dụng GPS định vị bản đồ, dù sao đem đồ chơi này dùng quen, cũng không phải tốt như vậy vứt bỏ, quá thuận tiện giới thiệu vắn tắt có hay không. Lần này là trực tiếp chạy đi Bắc Câu Lô Châu phía nam nhất vừa ra trong sân cốc, cái kia Lật Thiên Quỷ đang ở băng thiên tuyết địa bên trong đang tu luyện, vừa nhìn thấy người xa lạ xông vào, mắng nhiếc rất là hung mãnh. Lâm Thiên Diêu minh bạch, dù sao địa bàn bảo hộ đem 10 cái động vật cũng sẽ có cử động, không nói động vật ngay cả người phân chia biên giới đâu. Lão hổ đầu một tia ý thức đánh trận đầu. Hướng về phía Lật Thiên Quỷ chính là một hồi nhi thuộc về ma tộc gì gì đó ma thần phụ thể các loại pháp thuật, toàn bộ quanh thân đều ở đây lóe quýt ánh sáng màu đỏ, đến khi Lật Thiên Quỷ đến rồi trước mặt, có là một trận diêm la truy mệnh. Đương nhiên những thứ này đều là suy tuyết giải thích cho Lâm Thiên Diêu nghe, hắn là đối với ma tộc những thứ này tu hành pháp thuật hoàn toàn không biết. Suy tuyết đi lên hỗ trợ, Lâm Thiên Diêu cũng không còn nhàn rỗi, vài cái kia Lật Thiên Quỷ liền đến cuối cùng, so với đóng băng quái ngạnh khí như vậy ném một cái ném sau đó. Ngoan ngoãn dâng ra Long Chi Linh, đạo câu, hảo hán, tráng sĩ tha mạng à, thứ này ngươi bắt vào tay cũng không có ích gì, nhất định phải đi Long Quật 4 tầng tìm được thiên nhất thần tướng hợp thành sau đó mới được A Lâm Thiên Diêu đang phát sầu đâu. Nghe thế một câu, muốn ở hỏi chút gì thời điểm, cái kia là thiên. Quỷ cư nhiên dùng thủy độn thuật vội vàng biến mất không thấy. Tốt tại bước tiếp theo làm như thế nào, Lật Thiên Quỷ tất cả nói. Suy tuyết nói thiên nhất thần tướng vị trí hắn biết, bởi vì ở Long Quật tu luyện thời điểm. Thật nhiều tu sĩ bị thương, đều thích hướng cái kia thần tướng bên người chạy đi chữa thương, thiên nhất thần tướng cũng không nói gì, ngược lại là cũng chậm giữ gìn bọn họ những thứ này tu sĩ. Long Quật ở cái gì địa phương, đây chính là suy tuyết cùng lão hổ đầu thường thường ngây ngô địa phương. Vừa ra hổ đầu cầm đầu, đoàn người vào Long Quật, nơi này yêu ma rất nhiều, đều là bị phong ấn ở nơi đây ra không được, mà cái kia Long Quật tầng 4 thiên nhất thần tướng, nghe nói là thiên cung phái tới chấn thủ những thứ này yêu ma, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu cũng không được biết. Lão hổ đầu tựa hồ đối với nơi đây quen thuộc không thể đang quen thuộc, lại Lâm Thiên Diêu liếc nhìn lão kia hổ đầu tu vi đè xuống đẳng cấp phân chia mà nói, thì đã có 70 nhiều cấp, mà lại còn là xoay người phía sau, cùng suy tuyết là một cái tầng diện. Lão kia hổ đầu đi vào không biết điểm cái gì hương, ở ba người xung quanh tha một vòng, sau đó liền lôi Lâm Thiên Diêu đạo câu, huynh đệ, cái này khu ma hương nhiều lắm cũng liền một canh giờ, chúng ta cần phải nhanh lên một chút mà. Kaka ta cũng là một cái như vậy. Lâm Thiên Diêu gật đầu, đi theo suy tuyết phía sau, lão hổ đầu đội sổ, nhanh chóng xuyên qua Long Quật một tầng, đến rồi Long Quật tầng 2, Lâm Thiên Diêu vào mắt chính là khắp nơi là cửa ra, hoàn toàn không biết đi đâu bên trong, suy tuyết cũng là lôi hắn nói câu, đừng phát ngây người, nhập khẩu chỉ có một, những thứ khác đều là cửa ra. Theo suy tuyết tiến nhập Long Tam sau đó, đi chưa được mấy bước, liền gặp một lớp yêu ma, vẫn bị áp chế tu vi yêu ma, ba người hợp lý đánh chết sau đó. Lâm Thiên Diêu nhìn lão hổ đầu đang không ngừng hiện lên túi chữ vật, biến hướng về phía suy tuyết hỏi một câu, hắn đang tìm cái gì đại khái là đan dược các loại, đoán chừng là dùng hết rồi, không cần phải xen vào hắn, một hồi ta cho hắn một ít. Lâm Thiên Diêu gật đầu, chờ đến Long Quật 4 tầng thời điểm, ngay cả suy tuyết trên người đều không có gì đan dược, hộ tống Lâm Thiên Diêu đi thiên nhất thần tướng nơi nào, biến chờ ở xung quanh không bị yêu ma quấy nhiễu địa phương. Thiên nhất thần tướng đầu rất cao, có chừng hai cái Lâm Thiên Diêu cao như vậy. Nhìn thấy Lâm Thiên Diêu ngược lại là thái độ rất là ôn hòa hỏi câu, tiểu hữu, tu vi còn thấp, không nên tới nơi đây tu luyện, các lộ ủy trưởng nghỉ ngơi và hồi phục một phen hay là đi long quật một tầng tu luyện tương đối thích hợp. Thiên nhất thần tướng, tại hạ Lâm Thiên Diêu chịu Quan Âm Bồ Tát phó thác, chuyên tới để tìm kiếm giải quyết huyền trang tiên dược. Thuốc trùng đã tìm được, chỉ cầu Thiên nhất thần tướng hỗ trợ chế tác một phen, đương nhiên tiểu đệ tất có thâm tạng. Lâm Thiên Diêu rất là nghiêm túc. Ở trên thiên một thần tướng xua tay thời điểm, trong túi ăn vật à, rượu ngon gì gì đó liền trang được rồi lấy túi chữ vật đặt ở thiên nhất thần tướng bàn tay to trong. Thiên nhất thần tướng mặt mang ngượng ngùng đạo câu, tiểu hữu khách khí, bất quá nếu là nhân gian rượu ngon, ta thu, cái kia ngươi cũng nói cho ngươi biết sư phụ ta thu vật của ngươi, bằng không ta còn không biết ở chỗ này muốn trấn thủ bao lâu. Tiểu hữu mau đưa ngươi thuốc lấy ra, ngươi ở đây thập tự cửa đừng có chạy lung tung, tự hành nghỉ ngơi một chút, ta đi luyện chế. Các lộ ủy chưa được rồi ta đưa các ngươi rời đi. Nơi đây quá nguy hiểm. Thiên nhất thần tướng không nghĩ tới là một phá lệ ôn nhu và xấu hổ thần tiên. Đây là Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên gặp phải loại này thần tiên. Không bao lâu thiên nhất trở ra thời điểm, cầm trong tay một cái nho nhỏ cái chai. Có người nói bên trong còn trộn hắn bắt được tiên dược. Suy Tuyết cùng lão hổ đầu cùng nhau xông tới trước muốn nhìn. Lại bị thiên nhất vung tay lên cho đưa ra long quật. Quay cuồng trời đất trong lúc đó, bọn họ đã đến Bắc Câu Lô Châu băng thiên tuyết địa bên trong. Thiên nhất thần tướng thanh âm vẫn còn ở mơ hồ truyền đến, nhanh đi cứu đường huyền trang đem, tu vi không đủ đừng tới nơi đây, quá nguy hiểm. Cầm thuốc, Suy Tuyết cùng lão hổ đầu vốn định ở đi tu luyện, nhưng hai người thân bên trên giống tuyết, cái gì cũng không có, ngay cả vũ khí trong tay đều đã có chút lâu năm thiếu tu sửa mùi vị. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ hai người cũng giúp mình không ít việc, thẳng thắn mời được Trường An quên đi, ngược lại bọn họ cũng muốn làm nghỉ ngơi và hồi phục.